Bí ẩn căn cứ và tình yêu học trò. Chương 31, bộc lộ tài năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 17 và số 24 đang vất vả chạy trốn bởi nhiệm vụ giao dịch thất bại, bị đám yêu nữ đuổi theo và họ cũng đã bị thương ngọ, chia nhau chạy hai hướng để tản sự truy đuổi của Topian lại đang vui vẻ ở cửa hàng bánh kem. Cửa hàng đông khách từ khi có đám bạn Honey, mỗi người một khay đựng bánh phục vụ các bàn, cả Nam và Pizza đến cùng giúp việc nên cửa hàng càng đông nhân viên phục vụ. Tất cả đều bận rộn, tiếng cười, không khí ồn ào náo nhiệt. Bàn số 2 cần 3 cái bánh dâu. Nè, bàn 4 gọi một sô-cô-la nha. Lệ và Jin đứng trước quầy bàn, chỉ trực có người gọi để lấy bánh phục vụ. Hôm nào mấy thánh đến giúp, làm phục vụ bàn thế này thì bọn mình giàu to rồi. Lệ vui vẻ nói, ừm ha, mấy ông ít đúng đào hoa mà. Quán mình cũng có thể gọi là quán hot boy rồi đấy. Cả hai nhìn nhau cười nhẹ, chỉnh lại cái tạp dề hình con gấu. Nam đi lại đập tay xuống quầy bàn dài mà Jin và Lệ đang đứng. Jin đang cầm chiếc thìa nhỏ tung lên tung xuống, không cần nhìn vẫn bắt được, có vẻ rất thích thú. Đây cũng là thói quen của cô. Nè, hai người đẹp vui ghê ha. Vui gì chứ, buồn. Hi hi, cho anh hai cái bánh đến bàn 5 cái coi. Lệ nhắm một bên mắt nhìn Nam ánh mắt đầy nghi ngờ, vừa đưa hộp bánh vừa cười khỉnh. Gì đây, nhìn đời, mà nói đúng hơn là nhìn Nam bằng một con mắt. Ha ha, mặc định trêu đều tôi hửm. Đây, đại ca mang giúp em nha. Hầy, nghi ngờ chi tò mò. Chỉ là, không thể tưởng tượng nổi. Ha ha ha, Nam vênh mặt lên, cơm, thôi không nói nhiều, đi đã. Hức, Nam tỏ ra hài hước nhìn cái bánh bên cạnh, lấy tay quét phát bôi lên mặt Lệ rồi chạy biến. Tên Nam xấu xa kia, muốn chết hả? May mà ông chạy nhanh không thì què chân với tôi đấy. Lệ vừa tô tuét vừa đánh mắt sang nhìn Jin, cô quay đi giả bộ không biết gì, vừa cầm chiếc cốc nhựa tung lên tung xuống. Nè, bạn Jin yêu quý, bạn nhìn xem mặt tôi thế nào đi. Jin quay sang nhìn Lệ cười rộ lên, đám bạn Honey đang đứng tán chuyện với mấy bạn nữ bàn số 7, trong lúc đó Ian phải ở bên trong rửa bát. Lệ để cả khuôn mặt vẫn còn kem dính trên mặt đi vào hết vai Ian cố ý trêu. Cậu thấy vui chứ, gì cơ cậu định chế giễu tôi đấy à, hăm, vui á, chán ngắt. Ian quay lại nhìn, ánh mắt cậu lại xìu đi, suy tư nghĩ ngợi điều gì đấy khi thấy vết kem trên má Lệ lại khiến cô đẹp hơn. Lệ thấy Ian đơ người ra nhìn mình, cô lau ngay vết kem trên mặt nghiêm túc nói với Ian. Về cậu có vấn đề về mắt à, hay tại tôi đẹp oa ha? Ian đổi ngay trạng thái. Còn lâu nhá, tại cậu xấu oa tôi mới nhìn thôi. Tôi vào đây định rửa bát giúp mà không cần thì thôi nha. Lệ vừa định đi Ian kéo ngay lại. Cậu mà để tôi rửa đến bao giờ đây? Cậu kéo Lệ lại chỗ mình. Cậu hay thật ấy, bây giờ rửa đi. Nè, cậu cả nô Lệ hay tôi là chủ nhân đây? Hỏi thừa, sắp hết việc nô Lệ rồi đấy. Trời, tưởng gì cậu không thích làm thì nghỉ luôn đi. Tôi là nam tử hán, đã nói là phải làm. Âu, vậy cơ thế thì cũ tiếp tục tôi sẽ khiến cho cậu thêm tuần nô Lệ nữa. Ha ha, ừa cậu cứ tìm đi. Thoải mái, Lệ đập tay xuống nước khiến nước bắn lên mắt Ian làm cậu đau. Ai ra, Ian vừa ôm mắt vừa kêu. Lệ vẫn thản nhiên tưởng Ian đùa nhưng thấy cậu kêu Lệ mới lo lắng, trên trán có vài nếp nhăn lại và cô biết Ian bị thương thật. Cô lúng túng hỏi, cậu sao không vậy, lo lắng. Lệ tiến gần lại Ian và lấy chiếc khăn sạch trong chiếc túi của cái tạp dề lau mắt cho Ian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lệ quan tâm như vậy khiến Ian cảm thấy hơi dao động, cậu lại suy nghĩ không hiểu vì sao ở gần Lệ cậu lại có cảm giác vừa ấm áp vừa thanh bình. Thôi được rồi, không sao đâu. Hừm, lỗi tại tôi, cậu vào đi. Lệ cầm rẻ rửa bát Ian rằng ngay lại. Một mình cậu rửa bao giờ mới hết. Lệ chỉ nhìn Ian cười nhẹ. Hai tiếng sau khi gần về đêm, trong quán chỉ còn một vài khách ngồi mân mê, mọi người đang tập trung thu dọn nhưng không khí vẫn không ảm đạm bởi những trò đùa tinh nghịch của cả đám. Tiếng điện thoại túi Jin, cô bỏ vội cái tạp dề đang mặc xuống để nghe. Em nghe đây, tiếng nói từ trong điện thoại. Lát nữa ra ngoài thấy tên nhóc nào bị thương thì giúp hắn với nha. Mà nè, đừng hỏi linh tinh đấy. Anh sẽ tới sau, ok, giọng mải vội, lo lắng. Nhưng hắn ta ở đâu? Chắc lát nữa hắn mới đi qua đấy. Anh đang bận cúp máy đây. Nè, alo, alo. Tiếng tút, bút phát từ trong chiếc điện thoại trên tay Jin. Pizza từ đâu đó đi lại hỏi thăm. Có chuyện gì thế tò mò? Không có gì đâu. Nói xong Jin đi ngay ra khỏi quán, trong lòng thất thỏm, lượn đi lượn lại quanh cửa ra vào. Vừa đi vài vòng thì Jin lại gặp hai tên thanh niên béo và gầy. Hai tên vênh mặt lên đi lại phía Jin. Một tên đội mũ lệch, một tên cầm điếu thuốc hút nhà hơi khói từ từ. Cả hai đều có khuôn mặt xấu xì và đen nhẻm. Trông bộ tên gầy vừa ngoái mũi vừa nhìn Jin, thật kinh tởm. Âu, lại cô em mấy bữa chứa gặp đây mà. Jin chưa kịp nói gì thì Lệ đã ra khỏi cửa và lớn tiếng quát. Mấy tên biến thái này, định gây sự à, biến ngay đi, đừng có làm khó bọn tôi. Hai tên đó lại hướng ánh mắt tò mò đến phía Lệ. Ồ, cô bé này còn sexy hơn cô em kia đấy. Lệ lớn tiếng quát, sex cái đầu mày ý, đừng thấy bọn tôi hiền mà bắt nạt nha. Âu, cô em dễ thương ghê, càng tức thì càng dễ thương chứ. Câu nói này khiến Lệ càng bực bội. Hừm, đúng là dê củ. Tên béo vênh mặt lên. Cô em à, bọn anh hôm nay chỉ nhận và giải quyết cô bạn em thôi còn. Nếu em muốn thì theo anh luôn đi. Ha ha ha, cách nói hách dịch. Cả hai tên đều cười với vẻ thỏa mãn. Jin mở to mắt, có người mượn các anh làm khó tôi sao? Vẫn điềm tĩnh, đúng vậy, là ai thì bọn anh không nói được. Ha ha, hai tên càng cưới lớn thì càng làm Lệ bực bội. Mấy tên biến thái này, biến ngay đi. Tên béo vênh mặt lên, ánh mắt nhìn của một tên dê già, biến thái với đầy sự thèm muốn. Cô em à, làm gì lớn tiếng vậy? Ha ha, em cứ tùy chọn nhà nghỉ nào mà em thích đi, anh bao tất. Biến thái, cô tức giận, đi lại thẳng tay cho hắn một cái bạt tay, giơ chân đá trúng bộ hạ của hắn khiến hắn đau phải kêu lên. Hắn hốt hốt hoảng ôm đũng quần khuỵu xuống đất. Ai, à ố ố, lúc này, Jen từ đâu đó đi lại, dựa vào gốc cây bên đường đối diện với cửa hàng bánh kem. Một tay ôm vết thương đang rỉ máu bên bắp tay trái, đôi môi trắng bệch nhợt nhạt đi. Trời, sao lại đến đây chứ? Mình không muốn ai thấy bộ dạng thảm thương. Jen nhìn trước tiệm bánh đối diện thấy dáng người giống Jin và Lệ đang cãi nhau với ai đó, cậu cố tình đứng xem. Tên gầy thấy bạn mình bị đánh tức giận chạy lại định giơ tay tát Lệ thì bị một bàn chân đá thẳng ra sau. Tên đó hét lên, thằng nào đấy hả? Iron sủi ít bụi trên vai áo, nhìn hai tên đó với vẻ khiêu khích. Sao, mấy anh muốn thử không? Tên gầy vừa tức vừa sợ, đứng ngay dậy và bỏ chạy ngay. Tên béo cũng bùn bùn rùn chân tay, hai chân run cầm cầm cập. Dù vậy hắn vẫn nói với giọng hách dịch, bọn máy cứ đợi đấy. Nói xong bỏ chạy ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jen đứng sau gốc cây bên đường chứng kiến hết mọi chuyện và thản nhiên suy đoán. Các người đúng là không có đầu óc mà. Đã đánh thì phải đánh túi bụi chứ, nếu không thì phiền phức đấy. Một chiếc ô tô con đậu bên kia đường, Ali đang ngồi trong thò đầu ra xem xét tình hình. Bọn này đúng là may mắn mà Iron lại ở đây chứ. Hừm, cũng không sao, để xem bọn sẽ làm thế nào. Ali cười nửa miệng, bắt chước điệu cười của Jin, có vẻ rất oai, nhưng vừa định chui vào bên trong thì đầu cô đập cột. Vào cửa kính ô tô, người lái xe cũng phải phì cười vì sự ngu ngốc của Ali. Cười gì mà cười, chưa thấy ai bị vậy à, Ali giọng cáo kỉnh nói với người tài xế. Ông ta vẫn không ngừng cười, quay lại nói với Ali. Không có gì nhưng cô cũng phải nhớ câu cười người hôm trước hôm sau người cười, ha ha ha. Nghe câu nói này lại càng khiến Ali thêm bực. Hừm, Iron quay lại nhìn Lệ và Jin với vẻ thản nhiên. Hừm, các cậu không sao chứ hả? Tạm thời thì chưa, hay các cậu thấy tôi oai không? Lệ có vẻ không phục, trời, chuyện thường thôi mà. Như, dù sao cũng cảm ơn. Lệ đổi ngay thái độ, Honey và đám bạn cùng chạy ra ngoài. Việt hỏi, có chuyện gì vậy? Jin cười nhẹ nói, không có gì đâu, chỉ là vài con chuột bọ thôi mà. Một đứa bạn của Honey nói, Jin à, cứ yên tâm đi, bọn này mà ở đây thì không để ai động đến em đâu mà. Đúng không Honey? Honey cũng tán thành ý kiến. Ừm, yên tâm đi sư đệ, thì em đâu có lo gì đâu, cảm ơn các anh. Lúc nãy là nhờ Iron đuổi mấy bọn chuột đi đấy. Iron tỏ vẻ kiêu, cũng bình thường thôi, Lệ cười khỉnh một cái. Ôi thần linh ơi, cậu có vẻ đắc chí quá đấy. Nhìn sau đi, Iron thản nhiên quay lại, cậu mở to mắt ngạc nhiên khi thấy một đám người áo đen đi đến, trên tay cầm thanh tuyếp dài. Mọi người vừa bàng hoàng vừa lo. Honey nói với Jin, sư đệ biết bọn này không? Đệ không biết, chắc người của hai tên nãy gọi đến. Đám người áo đen người nào người nấy tỏ ra hùng hổ tiến lại chỗ Jin đứng. Tên đứng đầu hung hăng ra mặt. Toàn bọn danh con, sao phải sợ? Honey hết mắt với mấy đứa bạn. Mấy bọn mày sẵn sàng chưa? Lâu rồi bọn mình chưa hoạt động chân tay. Ok đi anh bạn, bọn này đã ở đây thì không để cho ai làm khó bạn bè mình đâu. Tiếng nói vọng đến, chúng mày mà cũng đòi đánh nhau ư, có giỏi thì lên hết đây, nếu không tao sẽ đập nát cái quán bé xíu của chúng mày. Tên đó vừa nói giọng khiêu khích vừa chỉ tay vào quán bánh của Jin. Honey vốn là người nóng tính, thấy bị khiêu khích cậu rất bực. Bàn tay cậu nắm chặt lại, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Honey không thể giữ được bình tĩnh, cậu định chạy lên đánh nhau nhưng Kun đã cản lại. Honey, bình tĩnh đi. Mày bảo tao bình tĩnh thế nào đây? mày không nhớ lời ông hiệu trưởng à, mày đang trong thời kỳ án treo đấy. Tao mặc kệ, cùng lắm là nghỉ học chứ gì. Jin ngăn cản, sư huynh, sao phải nóng tính vậy, huynh không thể ra tay được, thời gian này mà có chuyện gì thì. Các anh đã vi phạm 8 lần rồi, không nên gây sự huynh a ca. Hani càng thấy bực không thể nói hết câu, nhưng chẳng nhẽ để chúng. Gen đang bị thương nhưng cậu vẫn theo dõi đám Hani. Cậu nhìn xung quanh, phát hiện ra có người đang dùng máy quay nén. Cậu nhìn phía Jin vẫn đứng trước đám áo đen và nhìn tên quay nén khiến cậu thấp lo vì mình khôn thể ra mặt. Cậu tiện chân đá một viên gạch dưới chỗ mình đứng đến gần nơi tên đang nén quay video, cố ý báo hiệu cho Jin biết. Jin quay ngay lại góc tường đằng sau mình khi nghe thấy tiếng va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tỏ ra nghi ngờ rồi cô nhanh chóng đi lại phía góc tường khuất gần đó. Jin đã thấy vải áo lộ ra, cô nghĩ ngay đến việc mình bị theo dõi, chạy lại cầm ngay cổ áo tên đó kéo ra ngoài. Ông là ai, ai sai ông theo dõi chúng tôi? Người đàn ông này khoảng độ 50, ông ta mặc chiếc áo đỏ và đội chía mũ vành. Việc này, ông ta gạt tay Jin ra, định bỏ chạy. Jin nhanh chóng đá vào chân rồi đấm bụp. Bụp một cái vào mắt làm ông ta choáng, kêu lên đau đớn. Ây chá, đau quá, mày, mày dám ra tay cả với tao à, ông đi theo tôi. Đám bạn đều ngạc nhiên khi thấy người đàn ông này. Pizza hỏi, Jin, ông ta là ai? Là ai thì phải hỏi bọn đứng trước mặt. Người đàn ông đó nheo mắt lại tìm mọi cách để trốn thoát. Jin lớn tiếng hỏi đám áo đen. Hừm, có phải các người giở trò này không hả? Tên đứng đầu vênh mặt lên, nói với vẻ thản nhiên. Không hề, tao không thèm quen với mấy người như ông ta, đã đánh nhau thì cũng tử tế chứ. Hầm, ai tin mấy người được chứ? Cô em không tin cũng đành chịu. Nhưng, chúng bay rời khỏi dây ngay, không được buôn bán gì ở đây nữa. Há, chú bảo sao, rời khỏi đây á, buồn cười thật. Nếu tôi không thì sao? Vậy thì, đừng trách, tên đứng đầu ra hiệu. Chúng bay, xông lên phá hết đồ cho tao. Người đàn ông cầm máy quay nhân lúc hỗn loạn bỏ chạy. Gen thở dài, lo lắng thay cho họ. Đông vậy có mỗi Iron với Hani sao đánh nổi bọn chúng chứ? Gen vẫn chăm chú quan sát tình hình. Đám người áo đen kia chạy đến, Iron với đám bạn Hani cũng chuẩn bị tư thế đánh nhau vì họ biết chuyện gây lộn này không thể tránh được. Lệ và Jin đứng lùi về sau, không ngờ lo sợ. Jin đã lấy thẻ nhớ trong máy ảnh của người đàn ông vừa nãy bẻ đôi rồi vứt sang một bên. Lệ, tôi chắc chắn có người sắp đặt, chắc chắn. Đám bạn Hani và Iron cùng chạy lên đánh nhau, bọn áo đen cũng hùng hổ chạy lại, cả hai bên đánh nhau gây hỗn loạn cả quán bánh. Iron nhảy lên hết đầm rồi đá làm mấy tên đang định tấn công cậu khiến bọn chúng hộc cả máu mồm ngã quay ra đất. Hani và Kun cũng ra sức chống trả, đấm bay mặt mấy tên. Lệ nhìn đám lộn xộn, cô rất lo lắng cho những người bạn mình đang đánh nhau phía trước. Mọi người, dừng lại đi mà, đừng đánh nữa. Lệ nhìn về phía Iron thấy cả đám đang vây lại đánh làm cô càng sợ hãi, tim đập mạnh và lòng dạ thì bồn chồn không yên. Cô định chạy lại chỗ Jin đứng thì bị một tên cầm tóc kéo lại, cô phải kêu lên vì đau. Iron nghe tiếng kêu đột ngột quay lại, cậu đạp thẳng bụng tên đang đánh làm hắn lăn quay ra đất rồi chạy lại giúp Lệ. Cậu đá vào khuỷu tay tên đang cầm tóc, Lệ thuận chân giơ lên đạp thẳng bụng tên đó khiến hắn ngã ngược về sau và phải kêu lên vì đau đớn. Lệ, cậu không sao chứ? Lệ vuốt nhẹ mái tóc đang rối của mình, cố giữ bình tĩnh nói. Cảm ơn, tôi không sao. Lệ nhìn theo Iron với ánh mắt cảm động. Hani và đám bạn có vẻ đã mệt, họ liên tục bị đánh nhưng vẫn cỏ đánh trả. Gen tay vừa ôm vết thương vừa lẩm bẩm trên đôi môi đã trắng bệch ra và yếu sức. Làm sao mà bọn họ đánh được, họ yếu sức rồi, giờ chỉ còn Iron với Kun thì đánh sao? Đám con gái thì chỉ biết đứng thôi. Đám bạn của Hani đã bị ngã gục, cả nam cũng kiệt sức phải lùi lại phía sau. Hani nhìn đám bạn bị thương mà thấy ức chế, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Cậu tiếp tục chạy lên đánh trả, cậu đạp tên tấn công mình dính vào tường rồi chạy lại đấm liên tiếp vào bụng hắn làm hắn bị khiến hắn khuỵu gối xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Pizza mới từ trong quán bánh đi ra, thấy đánh nhau cậu hốt hoảng hỏi. Có chuyện gì ở đây vậy? Cậu không thấy sao, đánh nhau đấy, gọi công an đi. Nhanh lẽn điều đơn giản vậy mà giờ tôi mới nghĩ ra. Jin lắc đầu nói, đợi họ đến sợ không kịp mất. Nhưng dính vào công an phiền phức lắm, bọn mình cũng bị dính vào đấy. Nam bị đánh ngã xuống đất, trong lúc mệt mỏi cậu vẫn quay lại phía Jin và nháy mắt với cô. Jin lấy điện thoại gọi điện cho ai đó. Đến giờ Hani cũng đã mệt, mặt mũi lại có thêm vết thâm, chỉ còn Kun và Hani vẫn vững tinh thần đánh trả. Một tên nhân cơ hội Hani kiệt sức giơ gậy đánh kịp lúc Ian quay lại, hốt hoảng hét lên. Anh Hani coi chừng phía sau. Hani quay ngay lại thấy chiếc gậy chuẩn bị vào mình, trong lúc đang mệt cậu không thể phản ứng nhanh để chống trả. Một bàn chân tống thẳng ức tên đó khiến hắn ngã ngửa ra sau. Ian mở to mắt ngạc nhiên. Jin, là cậu sao? Cả đám trố mắt ngỡ ngàng nhìn Jin. Hani khựng ngay lại tròn mắt nhìn. Lệ cũng vậy, há hốc miệng, vừa ngạc nhiên lại vừa lo lắng chăm chú nhìn Jin, trên trán có vài nét nhăn lại. Jen vẫn đứng đó chứng kiến tình huống khiến cậu ngạc nhiên hết mức. Thực sự trông Jin lúc này thật tuyệt, Ian vẫn chưa hết ngạc nhiên, cậu cứ đờ người ra khiến Jin phải nhắc. Thôi Ian, tập trung đi. Jin đánh ánh mắt lo lắng nhìn Hani. Anh Hani, anh có sao không? Cảm ơn, tạm thời anh ổn. Một tên từ sau Jin chạy lại định đánh lén, Hani nhanh chóng kéo Jin sang một bên rồi tống mạnh một chân vào bụng làm hắn giật lùi về sau. Jin, cẩn thận, Jin gật đầu chạy lại, nhảy lên quay một vòng đá bay mặt tên đó, lúc này hắn mới ngã lăn ra đập người vào gốc cây gần đấy. Kun vẫn đang chống cự, Jin nhìn Ian và Kun gật đầu một cái, cả ba người dường như hiểu ý nhau cùng nhảy lên đá ba tên đang chạy lại tấn công họ. Tên vừa nãy vẫn đứng phía sau, thấy quân mình bị thua hắn cũng hãi, chân run run khi thấy con gái biết đánh nhau nhưng vì thể diện hắn vẫn ra lệnh. Bọn mày, không phải nể trai gái, lên đánh hết cho tao. Tên nào đó chạy đấm Jin, cô chỉ né, cản tay hắn đợi cơ hội thích hợp giữ chắc tay vặn ngược, đồng thời chém cạnh bàn tay vào huyệt cổ khiến hắn không thể thở mà tự thụt về sau, cô giơ chân tống ngang ức. Hắn ngã xoài ra đất kêu la, tên tiếp theo cắn chặt răng, buộc phải cầm gậy đánh Jin. Hắn vôn gậy qua đầu, cô nha chóng cúi xuống tránh đòn tiện đà uốn người đá móc chân lên ngực làm hắn ngã về phía sau. Hai tên khác cùng chạy đến cầm gậy đánh Jin, cô nhanh nhẹn né sang một bên, thuận tay giữ chắc hai cái gậy đang định tấn công mình, nhảy lên đá cả hai chân vào bụng hai tên đó làm bọn chúng ngã lăn ra đất. Một cú đấm từ sau lao tới, cô né nhẹ cầm tay hắn bẻ gập tiếp tục quay lại đá liên tiếp vào khửu chân, vào hông rồi vào ức và chỉ nghe tiếng kêu la của hắn. Tên to mồm vừa nãy thấy đồng bọn của mình bị hạ vô cùng tức giận, hắn cầm cây gậy vừa lăn đến chân hắn rồi chạy lại chỗ Jin. Côn để ý thấy, nói lớn tiếng cảnh báo. Cẩn thận phía sau, Jin quay ngay lại, nhanh chóng né đường tấn công của tên đó, hắn quá đà làm mình tự ngã rúi xuống đất. Ai, à cô chỉ cười hừ một tiếng. Hắn nhân cơ hội cầm gậy đánh vào chân Jin, cô phản ứng nhanh lộn về phía sau và lùi vài bước. Tên đó vẫn không bỏ cuộc, hắn vẫn lớn tiếng quát. Hương danh con, đấy là tao chưa để ý thôi, lần này thì mày chết đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói xong hắn ta đứng ngay dây chạy lại vụt ngang người Jin, cô nhanh chóng uốn người ngửa ra sau để tránh cô gạt tay hắn đồng thời lấy đó làm điểm tựa kéo cô dậy, một tay cầm tay hắn một trận đá liên tiếp hai phát vào ức làm hắn ngã lăn quay ra đất tay luôn ôm ngực và kêu lên đau đớn. Đôi giày màu đỏ cao cổ thả bịch xuống dưới đất, đôi giày này đá thật thích chân. Lệ càng lo lắng, mắt cô luôn hướng về phía Jin và dường như cô thấy sợ hãi mọi thứ. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Cậu ta đúng thật là, làm mình lo quá à, Jin, cậu phải cẩn thận đấy. Đám người áo đen còn lại đang đánh với Kun và Ian thấy người cầm đầu của mình bị hạ gục làm bọn chúng thêm hoang mang, không còn ý chí đánh. Tên béo gây sự vừa nãy ở đâu đó chạy đến túm ngay tóc Jin kéo lại. Cô nhanh chóng giật đứt chiếc dây chun buộc tóc bắn vào mặt hắn làm hắn buông tay. Tóc cô xõa xuống, lợi dụng cơ hội quay mạnh lại cố ý hất tóc vào mặt hắn làm giảm tầm nhìn rồi thẳng chân đá vào chân làm hắn khuỵu xuống đất phải kêu la. Tên cầm đầu vừa bị Jin đánh gục đợi lúc cô không để ý chạy lại đánh nén. Kun và Ian không hẹn mà cùng chạy lại đạp tên đó giúp đỡ Jin. Hắn ngã oạch ra đất cơ thể đau đớn không thể gượng dậy. Jin quay lại cười hừ một tiếng. Đánh nén hả, đúng lúc một đám người áo đen khác chạy đến. Nhìn họ hùng hổ như mấy người trong đám xã hội đen. Một người trong số đám áo đen đó hét lên. Đám danh con, bọn mày dám gây sự ở địa bàn bọn anh hả? Chúng mày chế chắc rồi. Đám người vừa đánh nhau với Jin thấy đám người xã hội đen đang chạy tới liền mải móng gọi nhau bỏ chạy. Mặt đứa nào đứa nấy tái cả đi. Bọn mày chạy nhanh, đám A-phia đấy. Tất cả đều ngỡ ngàng hề mức nhìn theo đám người áo đen. Việt thản nhiên hỏi, Jin à, cậu thuê người bảo kê à? Jin thản nhiên đáp. Đâu có, cả đám bạn lại đánh mắt sang phía Jin nhìn một cách lạ lùng. Nè, mọi người nhìn gì tôi vậy? Đám bạn Hani và cả Hani vỗ tay khen. Giỏi, giờ huynh mới biết sư đệ hơi bị máu đấy, bảo sao? Sao là sao ạ? Jin nói chen vào. Thì là không sợ Hani chứ sao, vừa gặp là muốn chống đối rồi. Jin cười gượng, cô không có gì để nói. Lệ vẫn chưa hết ngạc nhiên. Jin, cậu giấu tài kỹ quá đấy nha, bảo sao cậu to gan vậy chứ? Cậu làm bọn tôi lo quá đấy. Ian cũng nói, tôi quen cậu đến giờ mới biết bản lĩnh cậu ý nha. Jin khiêm tốn, à, không có gì đâu, bình thường. Pizza trêu, ai ra, lần này thì quá giống con trai rồi, nè đừng bảo tôi trêu nhá. Việt khoác vai Jin nói, cậu như vậy thì cần ai bảo vệ nữa chứ? Há, tôi đâu cần. Nam lau nhẹ vết bầm trên mặt mình, may mà có đám người kia đến đuổi bọn chúng đi. Nè ông Pizza, lúc mọi người tác chiến thì ông ở đâu vậy hả? Pizza ngập ngừng gãi đầu gãi tai. Ưa thì, đang, ôm nhà vệ sinh bởi tội ăn quá nhiều kem. Cả đám cười ầm lên, Jin nhìn đám bạn mình ai cũng có vết bầm làm cô thấy áy náy. Cô thận trọng nói với giọng khách sáo, mọi người à tôi, rất rất biết ơn mọi người đã giúp đỡ tôi. Hani và đám bạn cậu cười vời nhau nói, không sao đâu mà chuyện nhỏ. Ừm, em không phải khách sáo vậy, em là bạn Hani thì cũng là bạn bọn anh rồi. Cô nói theo ý kiến, nhưng lần này cũng do bọn anh nhảy vào đánh mà em cũng đâu liên quan. Di thở dài, hay chuyện này mà ông hiệu trưởng biết được thì. Hani khoác vai Di an ủi. Yên tâm đi, Jin đã bẻ thẻ nhớ của lão ta rồi mà. Lúc này Di mới thấy yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin nhìn kỹ mới nhớ ra mấy anh bạn này lần trước đã trêu mình cùng với Hani. Cả đám nhìn nhau rồi cùng cười. Lệ đi lại hỏi thăm Jin. Lúc nãy cậu không sao chứ hả? Thì yên tâm đi cô bạn xấu xa. Cậu xấu xa thì có ý, đám bạn Hani trêu. Né, vậy thì em phải đãi bọn anh bữa nữa rồi nha. Ok đi anh, em thoải mái. Di lại thở dài, hay từ mai mình lại đi làm thêm, lại không đi ăn được rồi. Côn dúi đầu trêu, cái tên này, suốt ngày ăn thôi. Di nhìn mặt mũi đám bạn, ngoài Ian thì ai nấy đều có chút thâm trên mặt khiến cô thấy áy náy. Cô quay sang nhờ Lệ. Lệ à, giúp tôi bôi vết thương cho mọi người đi. Ok, mọi người không sao là quá tốt rồi. Hani vui vẻ tỏ ra tự hào về bản thân, nhưng mà công nhận mình cũng giỏi phết, lâu không đánh nhau, nay thử mới biết khí thế mình vẫn còn. Ha ha, thôi đi ông nội, Côn kích đều, Jin lại cau nhẹ đôi mày, có chút lo lắng trên khuôn mặt. Nhưng dù sao cũng vẫn phải cẩn thận, vì em sợ Đình chỉ mất, không khí lại trầm xuống, đám bạn nhìn nhau thở dài. Việt hô lên cho khôn khí bớt căng, hầy, mọi người, ngày hôm nay là xong rồi, tiện thể cậu ca một câu hát. Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi. Cả đám cười ầm lên phản đối. Thôi ông nội, như bò giống ý, he he thế này thì trâu bò chết hết còn gì nữa. Mọi người coi như hôm nay đã xong, không phải lo chuyện ngày mai, tới đâu hay tới đó. Ok, Ali ngồi thò đầu ra ngoài cửa xe tức giận đập bụp. Vào xe cho đỡ tức nhưng lại vô tình làm tay mình bị đau. Ây da à, đau quá trời. Cô ra lệnh cho tài xế. Rời ngay khỏi đây, nhanh. Đúng toàn một đám vô dụng mà, ấm ức không thể làm gì. Chiếc xe quay đầu rời khỏi đó, Jen vừa ôm vết thọng vừa lần ra khỏi thân cây đó. Cô gái đứng gần đấy hỏi thăm, anh gì ơi, có sao không hay em đưa anh đến bệnh viện nha? Không, không cần, cô bé cô cứ đi đi. Giọng yếu ớt, cô bé đó vừa bỏ đi vừa quay đầu lại nhìn Jen với ánh mắt lo lắng. Jen không muốn cho bất kỳ ai thấy bộ dạng đáng thương của mình, cậu định lặng lẽ bỏ đi nhưng Ian từ xa đã trông thất và gọi. Jen, có phải cậu không, có chút lo lắng. Ian chạy lọ cậu nhận ra Jen và đỡ cậu ta. Jen, cậu vừa đi từ căn cứ ra đấy hả? Vậy ngoài chỗ đấy còn đâu chỗ mà tôi thảm hại thế này? Ian xìu đi, vẻ mặt thể hiện đầy sự có lỗi. Xin lỗi, tôi đã không đi cùng cậu. Vẻ rất áy náy, không có gì, tại tôi cả tôi mà đi thì không xảy ra chuyện gì. Cá lớn thoát rồi, còn kế hoạch này chỉ cần một người đi là được cậu xuất hiện cũng đâu là được gì. Nè, bây giờ mình đi đã. Cả đám bạn chạy ùa ra, thấy Jen đang bị thương cánh tay, vẻ mặt nhợt nhạt khiến ai nấy đều lo lắng. Jen, là Jen nè, sao mày lại ra thế này hả cô? Gây chuyện với bọn du côn hả? Jen trả lời trong sự mệt mỏi. Tôi đâu rảnh mà đi gây chuyện chứ? Ian tiếp lời, cậu ta bị một vết dao. Cả đám vừa ngạc nhiên vừa lo sợ. Mau, đưa cậu ta đến viện đi. Jen ngăn cản, không không, tôi không thể đến đó. Việt chạy lại đỡ Jen cùng Ian, cậu đưa ý kiến. Hay tìm nhà nào gần đây rồi gọi bác sĩ cho cậu ta cũng được mà. Cả đám lãi bàn tán. Nhà ai đây, nhà ai cũng xa hết AK. Nam nhĩn Jin đang đứng bơ vơ không có chút nào quan tâm đến Jen, cậu nghĩ cách. À, nè, nghe nói nhà Jin ở gần đây mà. Cả đám đồng thanh, há thiệt sao, triển luôn. Jin ngỡ ngàng, tỏ ra lúng túng. Ê, mấy người định làm trò gì đấy hả? Đâu có, nhà Jin gần hay cho cậu ta ở nhờ đi. Đám bạn đứa nọ nháy mắt đứa kia, dường như họ hiểu hết ý nhau rồi cùng thuyết phục Jin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này bọn huynh phải về mất rồi, còn không biết mama có hỏi gì về mấy vết bầm không nữa. Jen vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cậu không thể nói được gì vì vết thương đang dần nhiễm trùng kéo hết sức đề kháng của cậu. Pizza cố thuyết phục, thôi Jin, giúp cậu ta lần này đi, cậu ấy cũng giúp mình nhiều mà. Nhưng nhẹo gì, Jin nghe mọi người nhờ vả, cô cũng không nỡ từ chối đánh phải nhận. Thôi được rồi, hãy đưa về nhà tôi. Mà nè, tiền khám thì phải lấy của hắn đấy. Cả đám thở phào, ok, Jen đại gia, lo gì. Hani vỗ tay một cái để chấm dứt sự tranh luận. Rồi, thế là đã xong, bây giờ tôi sẽ gọi chuyến taxi, Ian sẽ là người đi mời bác sĩ. Lệ chu đáo lấy trong túi chiếc khăn quấn tạm vết thương cho Jen. Ian thấy lạ lùng, ê, nay cậu có bị ấm đầu không mà chu đáo dữ vậy? Kệ tôi, ghen hả? Ian ấp úng không nói được gì, cậu đan chuyển chủ đề. Jin, cậu với việc dìu Jen đi. Jin không thích một chút nào nhưng cũng phải bất đắc dĩ. Cô đi lại đỡ Jen nhưng tỏ rõ sự khó chịu. Jen không muốn làm phiền đến ai vì nghĩ rằng không ao ưa mình nên dù còn chút sức cậu cũng đẩy Việt và Jin ra ngoài. Các cậu bỏ tôi ra tôi. Không cần mọi người thương hại. Cả đám bạn rất lo lắng khi giọng Jen càng ngày càng yếu ớt nhưng vẫn cứng đầu. Vì mệt Jen xỉu đi, Jin nhanh chóng đỡ Jen gục vào người mình. Ê, tỉnh lại đi. Việt lay nhẹ Jen cố ý gọi. Jen, dậy đi đừng ngủ mà. Ian rất lo lắng, cậu cảm thấy có lỗi và day dứt không yên. Jin, phiền cậu chăm sóc cậu ta, tôi phải đi đã. Lệ kéo Ian lại hỏi. Đi đâu vậy? Trả lời trong sự mải vội. Đi giúp cá lớn, cậu chạy ngay đi để lại sự tò mò của đám bạn. Taxi vừa đến, họ đưa Jen lên xe ngay. Việt để Jen dựa vào mình còn Jin chỉ đùng đỉnh bám vào cửa ô tô. Có tiếng tin nhắn từ máy Việt. Thái độ cậu có phần lo lắng khi đọc tin nhắn trong điện thoại, viện cớ rời khỏi. Jin, tôi nghĩ cậu phải một mình đưa Jen đi rồi. Tôi có việc rất gấp, để lần sau tôi đến nhà cậu nha. Việt nhanh chóng đẩy Jen vào Jin, cô vừa tò mò vừa kinh ngạc. Có chuyện gì à, một mình tôi lo sao được, chắc chắn cậu lo được mà, cứ tẹt ga tiêu tiền của cậu ta đi. Tôi phải đi đây, taxi dừng lại, Việt mải vội mở cửa xe chạy ra ngoài, cũng không quên dặm. Cẩn thận đấy, tiếng nói vọng ra, ok, Việt đứng bên vệ đường, khuôn mặt chứa đầy sự lo lắng và mải vội. Bực mình vì những chiếc xe cứ chạy qua cậu một cách nhanh chóng. Không bắt được xe, Việt càng lo lắng, vừa vẫy xe vừa nhìn đồng hồ. Cậu vừa định sang đường thì mỗi chiếc ô tô con nào đó đi đến thật may đạp phanh kít. Kịp thời trước khi đụng phải Việt, cậu kinh hoàng ngồi phục xuống đất, ánh sáng đèn xe soi thẳng vào mặt Việt khiến cậu không nhìn thấy người trong xe. Người con gái mở cửa ra ngoài gắt gỏng chửi mắng. Cái tên kia bị mù hay sao mà đứng đờ ra vậy, hay định đứng ăn vạ vòi tiền người ta hả? Nghe giọng điệu gắt gỏng rất quen, cậu nhận ra ngay là Ali. Bà già khó tính hả? Phấn khởi, cậu là, thì là cưỡi voi ấy. Việt vui mừng chạy lại hỏi. Nhớ chưa, Ali vẫn ngờ ngợ vì trời tối cô cũng không thấy rõ mặt. Hình như là, cậu phải đền cho tôi, xe cậu suýt nữa đâm chúng tôi còn gì. Há, vẫn chưa xác định được chuyện gì xảy ra. Việt mở cửa xe nhảy ngay vào trong. Ê, cậu làm gì vậy, xe tôi mà. Nói nhẹo, vào nhanh đi. Việt chạy ra kéo Ali vào. Đi thôi, mải vội giục, tiếng cửa đóng phập, ô tô nổ máy. Người lái xe hỏi, hai người định đi đâu? Ali ra lệnh, về nhà chứ đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt chen lới, đến ngã ba hai tư đi. Ê, đây là xe tôi mà. Tự nhiên lại lên đây là sao hả? Giọng gắt lên, không biết, đây là phí cậu bồi thường cho tôi mà. Ali rất bực nhưng tính ngang bướng của cô không thể lấn át nổi Việt. Cậu là gì mà, người lái xe hỏi Ali, đây là ai, có nên đi theo lời cậu ta không? Ali cố gắng giải thích, cậu ta là, chưa kịp nói Việt bịt ngay miệng cô lại, chú à, cháu là người yêu cô này, đi theo cháu là được rồi. Ali giãy giụa cố giằng tay Việt nhưng sức cô yếu hơn không làm gì được. Ra, tiếng A, Ali cắn chặt tay Việt, ê, bị khùng à, cậu tiêm thuốc dại chưa? Cả hai vừa đi vừa cãi vã, Jen được Jin đưa về nhà cùng lúc bác sĩ cũng đến. Sau tiếng đồng hồ Jen đã hạ sốt và từ từ tỉnh lại. Mới đầu mở mắt ánh sáng còn rất nhòe, màu đen trắng lẫn lộn nhưng chốc lát ánh sáng đã rõ hẳn. Cậu đang nằm trên giường của ai đó và nhìn ánh sáng trong căn phòng rất êm mắt tạo cảm giác thoải mái trong người. Ánh sáng lung linh từ những ngôi sao, mặt trăng tạo bằng huỳnh quanh trên trần nhà sáng lên trong căn phòng tối. Cậu tỏ ra lạ lùng với mọi thứ quanh căn nhà, Cậu ngồi dậy, bỏ chiếc khăn ẩm trên trán xuống, chạm nhẹ vết thương đã được băng bó kêu mấy tiếng. Ai, à, đây là đâu đây? Jen mệt mỏi bước chân xuống khỏi chiếc giường có đệm trắng. Bỗng đèn trong gian phòng tự động sáng lên khiến cậu chói mắt phải lấy tay che. Đợi cho mắt điều tiết vội ánh sáng, Jen mới bỏ tay xuống quan sát mọi thứ xung quanh. Ngôi nhà được sơn màu xanh lục nhạt, trên tường toàn hình nhóm nhạc và những mỹ nam xứ Hàn. Điều đặc biệt trong ngôi nhà là rất nhiều máy chơi game 3D. Cậu đi lại phía bàn học có đống sách bừa bộn trên mặt bàn nhưng mọi thứ trên bàn được xếp rất tin, khiến cậu cảm thấy có chút hứng thú. Nhà này chỉ có một gian thì phải, không có phòng nhưng cũng rộng đấy. Cậu thở dài trên khuôn mặt đang tò mò mọi thứ nơi đây. Cậu để ý chỗ giường mình vừa nằm có một tủ bán nhỏ, nhiều đồ linh tinh của con gái nhưng ấn tượng nhất là đôi nhẫn trong chiếc hộp kính. Hai cái này lại khác nhau là sao đây, trên mặt thể hiện rõ sự hoài nghi. Cậu lấy ra xem thử, ngỡ ngàng khi thấy chiếc nhẫn của mình trong đó còn chiếc nhẫn còn lại cũng rất quen. Sao nó lại ở đây, có chút lo lắng. Jen không thể ngờ phía trên ngăn tủ có tờ giấy khen đã ép đóng trong chiếc khung gỗ, khen thưởng danh hiệu người bơi giỏi nhất tỉnh. Cậu chỉ cười khỉnh một tiếng, thì ra là a em nói thật, tưởng đùa chứ. Hầm, để ý bên cạnh có hộp kính áp tròng, đang định xem thì có tiếng động phát ra từ phía trong. Jen đứng sững dậy, ánh mắt luôn tỏ ra cảnh giác. Cậu thấy bát mì đang pha giờ đã bị trương nhưng dường như chủ nhân nó không để ý giờ mới từ nhà tắm bước ra. Jen khoác chiếc áo tắm đi ra ngoài, đầu tóc bù xù. Vì thói quen của cô đã tắm thì phải trong nửa tiếng đồng hồ, và giờ vừa ra lại thấy buồn ngủ. Jen mở tròn mắt khi thấy Jen từ nhà tắm đi ra, mắt nhắm mắt mở cũng không cần để ý có ai trong nhà. Đây là nhà cậu ta hay sao? Jen tò mò. Jen để cả người rơi tự do suốt chiếc giường ga trắng, đèn điện trong phòng tự động ngắt, căn phòng chỉ còn ánh sáng màu từ những ngôi sao huỳnh quang. Jen lại tò mò quan sát mấy bóng điện trong căn nhà. Wow, mình còn chưa chơi kiểu này mà cậu ta đã có rồi, thực ra cậu giàu hay nghèo mà ăn ở tuỳnh toàng vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jen không nhớ đã đưa Jen về nhà mình trị thương vì ngoài việc ngủ cô khôn quan tâm mọi vấn đề nhác, thản nhiên ôm bụng kêu lên. Sao đau bụng, vậy, đến ngày hay là đói đây? Jen lắc nhẹ đầu, nói chen vào. Cậu đã ăn gì đâu mà chả đói. Ừm, chắc do thói quen rồi. Giọng uể oải, cô mở trừng mắt khi nghe thấy có người trong nhà mình, hoảng hốt ngồi bật dậy. Ai vậy? Trong ánh sáng từ trần nhà vọng xuống, Jen thấy rõ được khuôn mặt lạnh lùng của Jen. À, thì ra là cậu hả? Thế cậu tưởng là ai chứ? Jen thở mạnh một cái, từ từ bước xuống giường, ánh sáng đèn điện thay thế cho ánh sáng xanh. Cậu cũng hay đấy, Jen trả lời bằng giọng lạnh nhạt. Hay bình thường, có vấn đề gì à ca? Cũng đèn bật tự động. Ừm, Jen nhìn người mình từ trên xuống dưới, cô hốt hoảng ôm ngang người hỏi. Nè tên kia, cậu có làm gì tôi không đấy hả, sao lại nhìn tôi với ánh mắt ấy chứ? Jen cười nhẹ, tôi mà làm thì cậu còn ở đấy hả? Ừ ha, Jen thản nhiên cởi dây áo khoác tắm, Jen mở to mắt hốt hoảng ngăn lại. Cậu không dễ dãi vậy chứ? Sao cơ, cười hết á, cười khỉnh một cái. Tôi nghĩ cậu thích thế. Jen tỏ ta khó hiểu trước câu nói đó. Bạn gái tôi đâu có thể như vậy. Vậy thì tôi càng không. Chắc chắn, Jen cởi chiếc áo tắm vắt lên ghế, cố ý muốn trêu Jen nhưng cậu ta không phản ứng, không quay đầu chỗ khác mà vẫn thản nhiên nhìn Jen cởi áo. Jen trông thật ngây ngô trong bộ quần đùi áo ba lỗ cầu kín. Vậy mà tôi tưởng, tôi lại được chiêm ngưỡng. Tưởng cái gì, bậy bạ. Jen ngồi xuống chiếc ghế sofa, Jen ngại ngùng bắt chuyện. Cậu, băng vết thương cho tôi. Ừm, thản nhiên, thay đồ, cho tôi. Ừm, cái gì, bậy bạ, tôi chỉ băng cho cậu thôi. Người có gì đâu cơ chứ. Jen thở mạnh, vậy thì tốt, cậu làm như thân thể mình quý lắm ấy. Jen cũng ngồi xuống ghế gần Jen một cách tự nhiên. Cậu chưa ăn tối, ở quán ăn linh tinh rồi không đói. Vậy tự nấu cơm đi. Há, tôi không biết nấu được chưa. Nấu gì, ăn mì cho nhanh. Tôi chỉ làm bánh với mì spaghetti thôi. Vậy nhà bếp để làm gì? Cho đẹp thôi, thản nhiên trả lời. Jen thở dài, cầm tay Jen kéo đi. Uy, đi đâu? Đi ăn quán, tôi không thích, đói thì vào tủ lạnh lấy đồ mà ăn. Xong rồi tôi sẽ tiễn cậu về. Khách đến nhà chưa bao lâu đã định đuổi về hả? Cậu đâu phải khách, cậu là ở nhờ mà. Jen không nói được gì, gật nhẹ đầu chấp nhận. Vậy cậu muốn ăn món tôi làm không? Cậu á, cậu thì làm được gì? Vẻ coi thường, nhiều, tùy thôi, nếu thích thì vào bếp mà nè, cẩn thận cháy bếp tôi đấy. Ok, nói xong đi ngay vào bếp. Jen tò mò nhìn theo từng bước của Jen, nói nhỏ. Cái tên này ăn với chơi biết làm cái gì chứ? Hừm, cẩn thận cháy bếp thì vui đấy. Jen xem qua bát mì tôm trên bàn, nghe tiếng xèo. xèo vọng ra từ trong gian bếp, sau đó là mùi thơm bốc ra. Lát sau, Jen mang ra đĩa rau xào và thịt chua ngọt, mùi thơm và khói bốc lên nghi ngút người mà cũng muốn ăn. Jin làm bộ không quan tâm, loay hoay bát mì. Muốn thử không? Ha, thử gì, chắc sợ ẹp. Ăn thử chưa? Thì, mấy thứ này tôi cũng làm được. Hừm, Jen đứng trước mặt Jin, chống tay xuống bàn, tay áo sắn cao, nhìn cả khuôn mặt với dáng vẻ nam tính trông thật cuốn hút. Jin sợ bị vẻ bề ngoài của cậu ta cuốn hút, vội quay ngay đi. Thế tóm lại ăn không đây, cười nhẹ. Jin tỏ vẻ, ăn thì ăn, coi như thử tay nghề đi, nói gượng gạo. Cô cầm đôi đũa gắp ăn thử một chút, mở to đôi mắt ngạc nhiên. Cậu ta mà làm được như thế này ư, có đúng là Jen kiêu kỳ không vậy? Jen hỏi làm cắt ngang mạch suy nghĩ của Jin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào hả, được chứ? Jin làm bộ, ngon gì, dở ẹp. Jen gật nhẹ đầu định cầm hai đĩa thức ăn đi thì Jin ngăn. Ế, cậu làm gì vậy? Không ăn thì đổ gì thôi. Jin giữ ngay hai đĩa thức ăn đó lại. Đổ gì, cậu không thấy phí phạm hả? Để tôi ăn tạm cũng được. Biết Jin đang giả bộ nhưng cậu vẫn làm ngơ quay đi phía khác. Jin vừa ăn vừa để ý thái độ Jen, cô bắt đầu cảm thấy không ghét Jen như trước nữa và một cảm giác thật thân thiết. Cậu, không ăn hả? Nói ra thì bảo kiêu căng nhưng nói thật tôi ăn mấy thứ đó nhiều rồi, Jen nhấn mạnh. Nhà giàu mà, ha, hay vậy, cậu không ăn đói thì đừng kêu, nói sõng. À, tôi thấy cặp kính áp tròng trên bàn. Ừm, bị cận hả, thì cứ cho là vậy đi. Nhưng cái này cậu là người thứ hai biết đấy. Jen được thể gặng hỏi. Vậy còn đôi nhẫn trên bàn thì sao? Một cái nhặt được, một cái được tặng. Nhặt được ừm. Loại nhẫn này rất hay, có vẻ rất đắt nhưng không biết chủ nhân là ai thì thôi khỏi trả. À thì ra cậu định thí luôn hả? Khó đâu, đây là đồ nhặt được tạm thời đốt túi. Ha, sao không bán đi, chắc nhiều tiền lắm đấy. Phí, loại nhẫn vừa quý hiên vừa đẹp thế này bán đi tiếp, làm kỷ niệm thôi. Cậu mà cũng kỷ niệm, không bán lấy gì mà tiêu. Kệ tôi, hạ giọng, còn chiếc nhẫn kia, cái đấy được tặng lúc tôi còn tiểu học. Jen chăm chú nghe Jin kể. Tôi quen một cậu bạn, cậu ta hơi mập nên gọi là khủng long, với lại cậu ta rất thích chơi ghép hình khủng long. Hai đứa cứ thích rủ nhau đi chơi, cũng không biết con với cái nhà ai thả rông nữa. Cậu ta trước khi đi đã tặng tôi thứ đó. Jen nhìn Jin và trong đầu cậu đang tái hiện lại thời kỳ đau khổ khi còn tiểu học và đột nhiên Jin cảm thấy áy náy điều gì đó trong quá khứ. Ký ức về mẹ ruột bỗng xuất hiện lại, hồi nhỏ cậu cũng rất thích chơi khủng long vì đó là thứ đồ chơi cuối cùng mà mẹ cậu mua cho cậu trước lúc qua đời. Khủng long chắc phải tên hồi nhỏ của mình sao? Chẳng lẽ, nè, Jin, gọi một cách đĩnh đạc. Jin ngỡ ngàng vì Jen gọi tên mình lần đầu tiên nghiêm túc đến vậy. Sao hả, chiếc nhẫn đó, cậu đeo vừa chứ? Jin lấy chiếc nhẫn đeo ngón tay út khiến Jen kinh ngạc. Cậu, thực ra tôi được tặng nhiều nhẫn ngưng làm mất hết nhưng không hiểu sao chỉ có duy nhất cái này vẫn còn, chắc là có duyên với chủ, đưa tét lên ngắm nghía chiếc nhẫn. Cái nhẫn này khi cậu khủng long đó tặng tôi thì, tôi còn nhỏ nên chỉ đeo vừa ngón cái. Jin vô vơ tưởng tượng và kể lại ký ức lúc nhỏ. Lúc còn khoảng 9 tuổi, Vân là độ tuổi đi học của trẻ con. Cậu bé có tên khủng long chơi rất thân với Jin. Nhưng sau đó gia đình cậu bé gặp chuyện và buộc cậu phải đi sang nước ngoài, trước lúc đi cậu bé vẫn nén rủ Jin đi chơi lần cuối. Cậu định đi đâu hả? Jin hỏi với giọng ngây thơ của trẻ con. Ừm, bé khủng long long cố tình tỏ ra đĩnh đạc. Đi gần hay xa, bọn mình còn chơi với nhau được nữa không? Cậu bé cười nhẹ trên khuôn mặt phệ phệ dễ thương. Thì tôi cũng không biết thế nào nhưng tôi phải đến một nơi rất xa và có thể chúng ta sẽ không thể gặp nhau được. Vậy bao giờ cậu quay về? Cậu bé lấy trong túi một chiếc nhẫn bạc sáng dưa cho Jin. Cậu đeo đi, thấy nó cũng như thấy tôi vậy. Jin tò mò cầm chiếc nhẫn và hỏi ngây thơ. Nó to thế này thì tôi phải đeo ở đâu đây? Nè, coi như đây là lời hẹn giữa chúng ta. Bây giờ cậu có thể đeo ngón cái. Hay vậy, nhẫn đeo ngón cái. Ừm, bao giờ chiếc nhẫn đó vừa với ngón út cậu, chắc chắn tôi sẽ trở về bên cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được không? Được, nhưng cái này to chắc lúc đấy tôi đã lớn rồi. Cả hai đứa trẻ cùng nhìn nhau cười và cùng đùa vui buổi cuối cùng. Jin cười nhoè, trời, chuyện này cũng lâu rồi, và dường như lời hẹn đó không thể thực hiện được rồi. Jen tò mò, vì sao? Có thể tôi không có duyên với người này. Chiếc nhẫn ngày xưa đeo ngón cái nhưng đến giờ nó lại không vừa ngón giữa và nó cũng chưa bao giờ vừa ngón giữa cả. Ha ha, Jen cười phá lên, chắc cậu ta không quay lại rồi. Hừm, coi như không có duyên, mà con người cậu vô duyên quá trời vậy. Giọng khó chịu, sao hả, thôi đi, yên lặng để tôi ăn. Jen nhìn lên giường, phía cuối giường có rất nhiều gấu bông, tò mò hỏi. khó ưa, nhà nuôi lắn thú nhồi bông vậy, rốt vậy mà cũng hỏi, ngớ người, để ôm chứ sao, thói quen rồi, quái dị, nè cậu không hỏi cũng không muốn biết vì sao tôi bị thương hả? Jin trả lời vói giọng lanh, nhạt không muốn quan tâm, tôi cần thiết sao, đâu phải người yêu cậu mà cần quan tâm. Jin lại nhìn Jen, ánh mắt không chút thiện cảm, cô bê ngay hai đĩa thức ăn vào trong bếp tiện tay lấy hộp sô-cô-la thanh dài đã bóc dở để trong tủ lạnh. Cô lấy thanh sô-cô-la đưa lên miệng rồi thản nhiên ngồi phục. Xuống ghế, Jen chép chép miệng, lại thứ đó hả, thứ ưa thích, nhàm, Jin bực bội, nhàm gì kệ tôi, không liên quan đến cậu. Jin cười khỉnh một cái, khoanh tay trước ngực nhìn Jin làm cô thấy ngại. Nhìn cái gì, tôi nhìn cậu thôi, Jin vẫn giữ thói quen để thanh sô-cô-la trên mím dần vào như hút thuốc. Cách ăn của cậu buồn cười thật ấy, đâu phải cậu chưa biết, Jin suy nghĩ điều gì đó, cô quay ra nhìn Jen với ánh mắt thách thức. Cậu, có muốn ăn sô-cô-la này không? Còn phải nói, vậy chỉ còn cần cắn nhẹ thanh sô-cô-la tôi đang ngậm thì được thôi, tôi thề trong tuần sẽ không ăn nó nữa, chắc chứ, tất nhiên, quân tử chơi phải chịu, thản nhiên nhiên trả lời. Vậy nếu không thì sao? À thì, cậu mỗi ngày phải mang chục hộp cho tôi. Ok, rất tự tin, được, trả lời thẳng thắn, Jin cười nhẹ ánh mắt như chứa đầy sự mưu mô. Cô lấy một thanh sô-cô-la khác đưa lên miệng mím dần vào. Hướng thử đi, Jen cười nhẹ cậu cúi xuống đối mặt Jin, vừa cắn thì Jin lập tức mút một đoạn sô-cô-la vào miệng. Jen thực sự bực bội khi bộ chơi đều. Cậu quyết tâm, cậu tiếp tục đi, nè, không nhanh tôi ăn hết thì cậu thua đấy. Đây không khác gì lời tuyên chiến, thì cứ cho là vậy đi. Jin cảnh giác cô lại tiếp tục mím từ từ. Jen nhìn thẳng vào ánh mắt có chút ngây thơ và đôi môi hồng gợi cảm khiến cậu khó chịu quay ngay đi. Jin vẫn thản nhiên chọc, hiu mum, cậu chịu thua rồi hả? Không, không có chuyện đó đâu. Jin đã mím gần hết thanh sô-cô-la đó, Jen đột ngột quay lại cắn nhẹ đoạn sô-cô-la còn lại trên môi Jin. Cô kinh ngạc mở to mắt nhanh chóng đẩy Jen ngã lộn ra sau ghế. Á, làm gì mạnh tay vậy? Jin đứng ngay dậy, lau mạnh môi mình. Nè, ai cho cậu hôn tôi chứ hả? Tứ giận, Jen ngồi dậy, vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì. Cùm, ha ha ha, vui vẻ cười. Quà, thì ra là cậu sợ. Sợ á, còn lâu. Vậy sao phản ứng mạnh? Thì, hôn phải bắt đầu từ từ, như cậu thì ai ưa nổi, lúng túng. Cậu nhai nhẹ đoạn sô-cô-la trong miệng cố tình chọc Jin. Công nhận, loại này ngon đấy, không quá cứng cũng không quát mềm. Ngon, cậu, đúng là điên hết thuốc chữa mà. Ngon gì chứ, từ trên môi cậu thì chả ngon, cười nhẹ cố tình trêu Jin. Cậu, đi ra khỏi nhà tôi. Hét lớn, Jen hếch vai cười vẻ thản nhiên. Cách chương.